Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 389 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang quyết định muốn tiến vào Tu La Huyết Hải, và ở tại đây cũng xuất hiện rất là nhiều những cường giả thiên đế rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 389 có tựa đề Kết Cửu Oán. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Triệu Hồ Thiên Đế, Tàn Vũ Thiên Đế, Quỷ Thương Thiên Đế. Đó chính là Cửu Mệnh Thiên Đế, hắn chính là cường giả Thiên Đế từng hai. Từng Thiên Đế cường đại lần lượt xuất hiện, đúng là có hơn 7 người. Cả đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà vẫn còn nhiều cường giả Thiên Đế ẩn giấu đến như vậy. Ngô Giang kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không biết là hắn làm như thế nào phát hiện ra được những Thiên Đế này. Ánh mắt của Cửu Mệnh Thiên Đế liếc nhìn toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói: tất cả thiên tôn không có được tự tiện hành động, kẻ nào trái lệnh chết. Thần sắc của mấy thiên tôn ở đây đột biến, lập tức ý thức được bọn hắn bị coi là pháo hôi. Thời lực thiên đế từng một từng hai thuộc hạng chót ở trong số các thiên đế, không có lực lượng giống như mấy kẻ trước đó. Đương nhiên địa phương thiên đế từng ba trở lên muốn đi, những pháo hôi này căn bản là vô dụng. Dị biến lần này vô cùng quỷ dị, những thiên đế từng một từng hai này cũng tương đối cẩn thận, tìm thiên tôn tới làm bia đỡ đạn cũng là một cái lựa chọn tốt. Ở trong các bí cảnh, cường giả để cho những kẻ yếu tới làm pháo hồi cũng là cái chuyện thường xuyên xuất hiện. Đột nhiên, mấy bóng quỷ phi nước đại lao thẳng về hướng cửa hàng của Tu La Huyết Trì. Cường giả thiên tôn động tĩnh nhanh cỡ nào, thế nhưng bọn hắn nhanh, Cửu Mệnh Thiên Đế còn nhanh hơn. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh, đầu ngón tay gầy nhẹ, mấy đạo quang điểm chớp mắt đến đã tới. Những cường giả thiên tôn bay tán loạn kia, không một ai rơi xuống, trong nháy mắt bị hắn chém chết. Trong đó còn có mấy đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ. Còn ai muốn đi nữa không? Cửu Mệnh Thiên Đế từ tốn nói, không mang theo một chút ý tứ thương hại nào. Những người khác liền câm như hến. Ở trước mặt thiên đế, bọn hắn giống như là sâu kiến. Có thể đối kháng thiên đế, chỉ có thiên đế. Gương mặt sát chết của Ngô Giang càng trắng hơn vài phần. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện ra Diệp Viễn vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh, giống như là cũng không có bao nhiêu lo lắng. Làm hắn lập tức cảm thấy an tâm hơn một chút. Thấy không có người nhảy ra, Cửu Mệnh Thiên Đế thản nhiên nói: rất tốt, nếu như không ai muốn đi nữa, vậy thì đi vào thôi. Không thể không nói, Tu La Huyết Trì tập trung vô số cường giả. Cường giả thiên tôn nơi này thôi cũng đã có đến hơn 100 người. Nguồn lực lượng này đã là cực kỳ cường đại. Thời điểm đám người dự định tiến vào huyết hải, Quỷ Thương Thiên Đế bỗng nhiên khẽ hô một tiếng: không ngờ lại có con bò sát nhỏ của nhân tộc. Người, tới đây. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Thương Thiên Đế chỉ một ngón tay về phía Diệp Viễn. Ngô Giang biến sắc, không khỏi khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói: Quỷ Thương Thiên Đế có gì chỉ giáo? Quỷ Thương Thiên Đế nhướng mày, không vui nói: khá khen cho tiểu tử không hiểu quy tắc, chỉ là một con bò sát nhỏ của nhân loại mà cũng dám nhúng chàm vào bảo vật của quỷ tộc chúng ta sao? Nói xong, đầu ngón tay của hắn bắn ra, một đạo bạch mang trực tiếp bắn về phía Diệp Viễn. Năng lượng ba động khủng bố khiến cho tất cả các thiên tôn đều biến sắc, nhao nhao né tránh. Diệp Viễn cũng thầm kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới cái tên Quỷ Thương Thiên Đế này một lời không hợp liền ra tay giết người như vậy. Thế nhưng mặc dù hắn kinh hãi nhưng không loạn, thân hình lui nhanh, cốt kiếm ngang nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phát ra hơn 1000 đạo kiếm quang vô địch lăng lệ, đánh về phía đạo bạch mang kia. Liên tiếp lùi mấy nghìn trượng, rốt cuộc thì đạo bạch mang kia cũng bị Diệp Viễn đánh tan triệt đề. Mà giữa bọn hắn lại bị đánh thành một cái rãnh lớn. Diệp Viễn thu kiếm lại, đứng thẳng, nhìn hằm hằm Quỷ Thương Thiên Đế. Bọn người Thiên Tôn thì lại làm ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Ánh mắt của Cửu Mệnh Thiên Đế có chút chớp động, lộ ra một vòng quỷ dị. Vừa rồi, một màn này phát sinh quá mức đột ngột, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng mà, nhìn thấy Quỷ Thương Thiên Đế xuất thủ, bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lại xuất ra hơn 1.000 đạo kiếm mang trong một nhịp thở, trực tiếp liền triệt tiêu đi công kích của Quỷ Thương Thiên Đế. Mặc dù một kích này cũng chỉ là một kích tiện tay của Quỷ Thương Thiên Đế, thế nhưng không phải là thiên tôn nào cũng có thể đón đỡ. Một kích này giết chết một tên thiên tôn từng tám tuyệt đối là dư sức. Ít ra, trong số các thiên tôn tại đây, số lượng có thể đỡ được không cao hơn 10 ngón. Quỷ Thương, người thật đúng là có tiền đồ. Ngay đến một tên tiểu tử thiên tôn cảnh của nhân tộc cũng là không có thủ thập nổi. Triệu Hồn Thiên Đế có chút hả hê nói: Quỷ Thương, ta không hề quen biết với người, thật sự là quá mất mặt rồi. Tàn Vũ Thiên Đế tận mắt chứng kiến cũng làm ra một vẻ mặt không đành lòng. Quỷ Thương Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là lửa giận vô biên. Ở ngay trước mặt một đám thiên đế, lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tiểu tử nhân loại đáng chết này, bản đế giết người. Nói xong, uy áp kinh khủng của Quỷ Thương Thiên Đế bỗng nhiên bạo phát, lập tức muốn phát động ra một kích kinh thiên. Các thiên tôn khác cảm nhận được cổ uy áp đáng sợ này, mà người nào người nấy cũng giống như là màu đất. Uy lực của thiên đế thật sự là đáng sợ. Quỷ Thương, giữ lại cho hắn một mạng, thực lực của hắn không tệ, cứ giết như vậy có chút lãng phí. Lúc này, Cửu Mệnh bỗng nhiên lên tiếng. Cửu Mệnh Thiên Đế chính là thiên đế tầng hai. Cái phần mặt mũi này, Quỷ Thương không thể không cho. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, coi như là xuống người gặp mày. Ánh mắt Cửu Mệnh thản nhiên nói. Đi vào thôi. Mấy thiên tôn mở ra lĩnh vực, ngăn cản huyết mặc quang ở bên ngoài, chậm rãi tiến vào bên trong tu la huyết trì. Diệp Phiến cưỡng chế lửa giận, đi theo đám người tiến vào bên trong. Chưa mắt có 7 tên quỷ đạo thiên tôn, làm địch với bọn chúng hình như chính là một hành động không khôn ngoan. Mục đích của Diệp Phiến tới đây là muốn tìm ngân la huyết tình, không cần thiết phải dính vào kiểu tranh chấp không biết sợ hãi như vậy. Đương nhiên, thù này thì hắn đã nhớ kỹ. Ngô Giang tiến lên, giật mình nói: Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi chắc chắn phải chết rồi. Ai, thực lực của ngươi đúng là không tệ. Ngô Giang ta quả nhiên là không có nhìn lầm. Ngô Giang có chút ngoài ý muốn đối với thực lực của Diệp Viễn, thế nhưng mà ý tứ trong lời nói chính là hắn cũng có thể đón được một kích này. Diệp Viễn làm sao có thể không nghe ra được? Hiển nhiên là tên Ngô Giang này cũng không có phải là một thiên tôn bình thường. Tiến vào cửa hàng, trước mắt là một mảng huyết quang. Nơi này là một cái động đá vôi lớn ở dưới mặt đất. Trên đường, khắp nơi đều là những lỗ máu to to nhỏ nhỏ. Ở bên trong chảy xuôi dịch máu đỏ thẫm, có thỉnh thoảng bốc lên những bọng máu. Không được đụng vào những bọng máu này đâu. Một khi mà dính vào, cho dù là thiên tôn thì cũng sẽ phải hồn phi phách tán. Ngô Giang cảnh cáo. Trong lòng Diệp Viễn hơi kinh ngạc, gật đầu xác nhận. Chưa cái đó ra, Diệp Viễn còn phát hiện không gian nơi này cũng cực kỳ là vặn vẹo. Thiên tôn bình thường căn bản không cách nào có thể xuyên qua không gian. Cái tu la huyết trì này dường như chính là một không gian ràng buộc cực lớn, trói buộc tất cả mọi người tại đây. Mà càng đi vào nơi sâu, mức độ vặn vẹo của không gian càng đáng sợ hơn. Ngay cả thiên đế cũng không cách nào có thể trốn thoát. Đương nhiên, những thứ này không là gì đối với Diệp Viễn. Tạo nghệ không gian pháp tắc của hắn cũng không phải là thiên tôn bình thường có thể so. Thực lực của nhóm người này cực kỳ là cường đại, từ đầu đến giờ cũng không có gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Thế nhưng rất nhanh đã xảy ra vấn đề. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên quỷ đạo thiên tôn từng hai trực tiếp liền bị hút vào bên trong huyết trì, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, tất cả lông tơ của những thiên tôn đều dựng ngược. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy đối thủ. Vậy mà tên thiên tôn này đã bốc hơi. Ánh mắt của Diệp Viễn trầm xuống, nói với Cuồng Đao Quỷ Tôn. Cuồng Đao, đứng gần một chút đi, không được tách ra. liên tiếp truyền đến những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhóm thiên tôn hết người này đến người khác, trực tiếp liền bị hút vào bên trong huyết trì. Chúng thiên tôn làm một vẻ mặt kinh hoàng, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy đối thủ đâu. Sắc mặt của Ngô Giang lúc này rất khó coi, hắn trầm giọng nói: nơi này bình thường chỉ là khu vực của cường giả bậc 6 hoạt động, vì sao hiện tại đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện quỷ dị đến như vậy? Ánh mắt Diệp Viễn lấp lóe, nói: trọng bảo xuất thế, có dạng dị biến thế này cũng là bình thường thôi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mở. Diệp Viễn đã vượt qua 7 lần Niết Bàn chi kiếp, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã sớm tu luyện tới cảnh giới tối cao. Lúc này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vừa mở, thế giới lập tức liền trở nên khác hẳn so với khi trước. Bên trong huyết quang, từng cái bóng u ám đang chuyển động loạn xạ. Bọn chúng trốn ở bên trong huyết quang, huyết quang trở thành tấm bình phong thiên nhiên cho bọn chúng. Cho dù là thiên tồn thì cũng rất khó phát hiện ra. Vù, một đạo bóng xám ở trong đó đột nhiên bạo khởi, bay về phía cuồng đao quỷ tôn. Thế nhưng cuồng đao quỷ tôn lại không hề có cảm giác gì. Ánh mắt của Diệp Phiến ngừng tụ, quát lạnh nói: ý chí chi kiếm, chém. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang trong suốt được ngừng tụ, chém về phía bóng xám kia với tốc độ nhanh đến mức khó mà tin. Chi. Bóng xám này phát ra một tiếng kêu quái dị, trượt một cái liền chui vào bên trong huyết trì. Nghe được tiếng kêu quái dị sau lưng, cuồng đao quỷ tôn kinh hãi. Lúc này mới biết là mình vừa mới đi ngang qua quỷ môn quan một lượt. Ánh mắt của cửu mệnh thiên đế chớp lên, sợ hãi thàn: hồn lực thật ngưng thực, gần như là đã hóa thành thực chất rồi. Thần hồn của hắn chỉ sợ là đã đạt đến bậc 7 đại viên mãn. Tiểu tử này rất không đơn giản. Quỷ thương thiên đế cười lạnh: bậc 7 đại viên mãn thì thế nào? Đã ở chỗ này thì hắn còn có thể là sống được bao lâu? Cửu mệnh thiên đế gật đầu nói: hắn càng mạnh thì đương nhiên là càng có lợi cho chúng ta. Có hắn ở đây, ý ra thì chúng ta có thể rảnh tay muộn một chút. Huyết trì dị biến, chắc chắn là sẽ có không ít đồ tốt xuất hiện, nhưng mà tương đương với việc cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Những thiên đế khác đều nhao nhao gật đầu tán thành. Diệp Viễn chỉ ra tay chém bóng xám kia, sau đó thì không xuất thủ nữa. Việc không liên quan đến mình, không cần phải quan tâm. Ở vào tình thế như thế này, can thiệp vào cũng không có kết cục gì tốt. Nếu như không phải là vì cứu cuồng đao quỷ tôn thì hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thỉnh thoảng vẫn còn cường giả quỷ đạo trực tiếp bị kéo xuống huyết trì. Cửu mệnh thiên đế chỉ tay vào Diệp Viễn, mở miệng nói: người, mau chóng đi giải quyết hết những cái bóng xám kia đi. Diệp Viễn nhấn mày, trầm giọng nói: nếu ta nói không thì sao? Trầm giọng nói của cửu mệnh thiên đế mang theo sự uy nghiêm không thể nào nghi ngờ, thản nhiên nói: không ra tay, người chết. Với thị lực của những cường giả thiên đế này, hiển nhiên là có thể nhìn thấy những bóng xám kia. Chỉ là trong bọn hắn không ai nguyện ý ra tay. Những bóng xám này đều là hồn thể, chém giết toàn bộ cần phải hao phí một lượng lớn hồn lực. Hiển nhiên nhóm cường giả thiên đế bọn họ muốn bảo tồn thực lực để mà đối phó với những nguy hiểm về sau. Cường mệnh thiên đế nói chuyện có phần lượng hơn so với quỷ thương thiên đế nhiều. Dù sao, hắn cũng là một siêu cấp cường giả thiên đế tầng 2. Một bên, quỷ thương thiên đế cười lại không thôi nói: tiểu tử, làm bia đỡ đạn thì phải có giác ngộ làm pháo hồi. Đi, hoặc là chết. Những cường giả thiên đế này căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp nói rõ. Ở trước mặt bọn họ, cường giả thiên tôn chỉ có thể làm pháo hồi. Cường giả thiên tôn xưng bá ở thế tục, thế nhưng mà ở trước mặt cường giả thiên đế vẫn là sâu kiến như cũ. Sâu kiến là không có tư cách để mà bàn điều kiện. Sắc mặt của Diệp Viễn âm tình bất định, chậm chạp không có động thủ. Mặt Ngô Giang hơi biến sắc, khuyên nhủ: Diệp huynh đệ, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng, chúng ta không thể nào trêu chọc nổi những cường giả này đâu. Rốt cuộc, Diệp Viễn nắm chắc quả đấm, hắn chậm rãi xoay người, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đuổi kịp một bóng xám. Ý chí chi kiếm, giết. Ý chí chi kiếm của Diệp Viễn lăng lệ không gì sánh nổi, một kiếm xuất ra, trực tiếp liền chém chết bóng xám. Thân hình của hắn chuyển động cực kỳ nhanh, xuất thủ như điện, trong nháy mắt đã chém giết mười mấy cái bóng xám. Nhưng bóng xám kia bị nhìn thấy, không cách nào tiếp tục ẩn nấp thân hình nữa. Tất cả đều trốn vào bên trong huyết trì, không nổi lên nữa. Đám thiên tôn nhìn thấy Diệp Viễn hùng mãnh như vậy, người nào cũng kinh hãi không thôi. Nếu như cái ý chí chi kiếm này chém trên người bọn họ, thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc dù thân thể của bọn hắn đã sớm ngưng thực, nhưng mà xét đến cùng thì vẫn là hồn thể như cũ. Loại ý chí chi kiếm này tổn thương đối với bọn hắn, thậm chí còn lợi hại hơn so với võ kỹ thần nguyên. Diệp Viễn dừng tay, có vẻ như hơi uể oải suy yếu. Những bóng xám kia đều là những hồn thể bậc bảy, thời lực có thể so với thiên tôn cảnh trung kỳ. Chém rất nhiều hồn thể như vậy, hồn lực của Diệp Viễn đương nhiên là có chút không chịu nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn Cửu Mệnh Thiên Đế nói: "Lần này người đã hài lòng chưa?" Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, dự định khôi phục lại hồn lực. Lúc này, Cửu Mệnh lại thản nhiên nói: "Không cần tu bổ, tiếp tục lên đường. Chẳng lẽ người định để nhiều người như vậy tới chờ người điều tức hay sao?" Nói xong, thì hắn vất tay áo lên, nói: "Tiếp tục đi tới." Ánh mắt Diệp Phiến phát lạnh, bỗng nhiên đứng lên, làm bộ muốn đi liều mạng, thì lại bị Ngô Sang kéo lại. Được rồi, bọn hắn đều là thiên đế, chúng ta không có thể nào chưa vào đâu. Ngô Sang khuyên nhủ: "Những thiên đế này căn bản cũng không coi mình là con người, quả thực là sai bảo sống như gia súc." "Ha ha ha ha, tiểu tử, nơi này không có phải là địa phương để cho người dương oai đâu. Có tức thì cũng phải kìm nén, nếu như không thì sẽ nghẹn chết đó." Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn, Quỷ Thương Thiên Đế làm ra vẻ mặt đắc ý nói. Cửu Mệnh Thiên Đế mở khí thế ra, một luồng áp lực đáng sợ giáng lên người Diệp Viễn. "Còn không đi nữa, thật sự là muốn bước cho bản đế ra tay sao?" Cửu Mệnh Thiên Đế lạnh lùng nói. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi mấy lần, rốt cuộc thì vẫn phải hít sâu một thời, quay người rời đi. "Rất tốt, ta đã nhớ kỹ." Diệp Viễn lạnh lùng nói. "Ây da, hắn đang uy hiếp chúng ta kìa, một tên thiên tôn đang uy hiếp thiên đế." Quỷ Thương Thiên Đế bật cười nói. "Thực lực quả thật là không có tệ, thế nhưng mà đầu óc lại hơi kém một chút, không biết nhìn rõ tình thế." Triệu Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. "Cái thứ không biết sống chết này, nếu như không phải có chút tác dụng thì bản đế đã sớm giết chết hắn ta rồi." Một tên thi đạo thiên đế lạnh mặt nói. Đối với sự uy hiếp của Diệp Viễn, bọn hắn đương nhiên là sẽ không có để ở trong lòng. Theo cách nghĩ của bọn chúng, bảo các người làm bia đỡ đạn thì các người phải chấp nhận, thậm chí còn phải thiên ân vạn tạ. Hạ màn, người còn chưa có tư cách đó. "Thiếu chủ, người không sao chứ? Đều là ta vô dụng." Cuồng Đa Quỷ Tôn tự trách. Diệp Viễn đưa mắt liếc qua một cái ra hiệu, truyền âm nói: "Không có việc gì đâu, đánh lừa bọn chúng thôi." Cuồng Đa Quỷ Tôn thầm giật mình trong lòng, làm một vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này sao có thể? Vừa rồi mức độ tiêu hao hồn lực kia, ngay cả thiên tôn hậu kỳ bình thường cũng đều có chút không chịu nổi, huống chi là Diệp Viễn. Hắn làm sao biết được thần hồn của Diệp Viễn vốn đã ngừng thực tế mức không gì sánh nổi. Sau khi ba đạo tinh khí thần hợp nhất, thần hồn càng cứng hãn tới cực điểm, hơn xa cung cấp. Trước đó, ở thế giới Thiên Lâm, đứng ở trước mộ của Cơ Chính Dương, Diệp Viễn đã suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh viên mãn, thần hồn cũng đã đạt đến cảnh giới bậc 7 viên mãn. Loại mức độ tiêu hao, tổn hao này, các bạn không tính là gì đối với Diệp Viễn. Trong quá trình tiến về phía trước, Diệp Viễn đã hấp thụ nhiều một chút huyết sát chi khí, đem nó chuyển hóa thành hồn lực, lập tức có thể bù đắp được sự thiếu hụt. Đối mặt với 7 đại thiên đế, Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng triển lộ hết toàn bộ lá bài tẩy của mình, cho nên hắn cố ý giả vờ thành một bộ sáng thiếu hụt hồn lực. "Diệp huynh đệ, người vẫn ổn đấy chứ?" Ngô Sang thấy sắc mặt của Diệp Viễn tái nhợt đi, toàn thân hư thoát, nhìn không được hỏi. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: "Vẫn ổn, còn chống đỡ được." Về phần Ngô Sang, Diệp Viễn chỉ mới gặp mặt lần đầu, đương nhiên là sẽ không có yên tâm nói rõ ngọn nguồn cho hắn ta biết. Bản thân cường giả quỷ đạo thì đạo kia tương đối là khát máu và bạo lực, bởi vì nguyên do bẩm sinh. Cũng không phải nói rằng trong số quỷ đạo thiên tôn sẽ không có người tốt. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không dám, cũng không nguyện ý giao sự tín nhiệm cho một người xa lạ. Hắn vào Nam Giả Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là biết được một chút đạo lý dễ hiểu. Ngô Sang thở dài nói, Diệp huynh đệ, chúng ta đừng lấy trứng chọi đá. Dù sao thì bọn hắn cũng là cường giả thiên đế, nhất thời nhịn nhục thì mới có cơ hội thoát thân. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thế nhưng mà ta nuốt không trôi cục tức này. Ngô Giang nhẹ gật đầu, lại nói tiếp. Diệp huynh đệ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, át chủ bài nhiều, khiến cho Ngô Mỗ cũng cảm thấy không sánh bằng. Hắn ta thật sự vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Diệp Viễn triển lộ ra lực lượng thần hồn, khiến cho cường giả quỷ đạo tu nhiều năm giống như hắn ta, cũng là phải có chút tự ti mà cảm. Phải biết rằng, cường giả quỷ đạo không có nhục thần, tu luyện chủ yếu chính là lực lượng hồn thể. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thật không biết là hắn đã làm được bằng cách nào. Hơn nữa, đồng thuật của Diệp Viễn cũng là cực kỳ tinh xảo, có thể khám phá hư ảo, nhìn thấy được những bóng xám mà ngay cả quỷ tôn cũng là nhìn không ra. Cộng thêm kiếm thuật xuất quỷ nhập thần trước đó, người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ đi. Thì tiếc, hắn lại không thể nào giữ được bình tĩnh, vì để cứu người hầu của mình mà bại lộ thực lực. Hơn nữa, còn đắc tội với mấy đại thiên đế. Dọc theo con đường này, e là sẽ không dễ chịu gì. Cả đoàn người dần dần xâm nhập, động đá vô càng lúc càng lớn, huyết trì cũng càng lúc càng to. Hoặc là nói, mặt đất dần biến thành một cái hồ máu. Huyết tinh chi khí ở bên trong nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Thậm chí, ngay cả Diệp Phiến cũng bị cảnh tượng hùng vĩ này làm cho sợ ngây người. Dựa vào nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra trong huyết trì đều là huyết dịch chân chính. Hơn nữa, trong những huyết dịch này ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Hiển nhiên, đã từng là chủ nhân của những huyết dịch này đều là những cường giả cực kỳ mạnh. Phải bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại nơi này thì mới có được nhiều huyết dịch đến như vậy. Đầu tiên, mấy đạo bóng xanh xoay qua như thiểm điện. Tiếp theo, lập tức truyền đến một tiếng hét thê thảm. Một tên quỷ tôn trực tiếp bị bóng xanh kéo đi. Nhưng mà những bóng xanh này cũng không đi xa, mà là ngừng lại ở một cái cửa hàng. Diệp Viễn định thần nhìn lại, thấy là mấy con vật nhỏ giống như là chuột túi. Mà tên quỷ tôn lại bị con thú nhỏ kia cắn. Ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng đều không có. Sau đó, mấy con thú nhỏ đem tên quỷ tôn kia phân nhau ăn ở ngay trước mặt tất cả mọi người, không kiêng nể. Mấy con thú nhỏ này các bạn là không có để quỷ tôn như vậy vào trong mắt. Thực hồn thú, chính là thực hồn thú. Mấy quỷ tôn kia, người nào cũng giống như lâm vào đại địch, nhao nhao lùi lại. Mà lúc này, trong vài lỗ nhỏ của động đá vôi, đột nhiên chui ra rất nhiều những con thú nhỏ giống như vậy. Thú nhỏ càng ngày càng nhiều, bao bọc vây quanh đám quỷ tôn. Ngay cả những thiên đế kia, sao mà cũng đều rất khó coi. Thực hồn thú là cái gì vậy? Diệp Viễn làm một vẻ mặt mờ mịt, nói. Ngô Sang đáp, thực hồn thú chính là khắc tinh của cường giả quỷ đạo, cũng là đặc sản của ba đại huyết trì. Lấy linh hồn thể làm thức ăn, cường giả quỷ đạo lăn lộn ở trong này. Một khi mà đụng phải thực hồn thú, chắc hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Nước bọt của bọn chúng bài ra có tác dụng tiêu hóa và gây tê cực mạnh đối với những cường giả quỷ đạo. Cường giả quỷ đạo căn bản không cách nào có thể phản kháng. Hơn nữa, bọn chúng còn có năng lực xuyên toa không gian, tốc độ rất nhanh, khó lòng phòng bị. Ngay cả cường giả thiên đế cũng là cực kỳ kiêng kỵ bọn chúng. Diệp Viễn nghe xong cũng thầm giật mình một phen. Thì ra vẫn còn có loại hùng thú lợi hại đến như vậy sao? Thực hồn thú này đơn giản chính là sát tinh của những cường giả quỷ đạo. Thế nhưng lại không là gì đối với những cường giả thi đạo và cường giả nhân loại. Bọn chúng gần như chỉ sinh hoạt ở trong ba đại huyết trì, bởi vì nơi này có một lượng lớn linh hồn thể. Lại thêm mười mấy con thực hồn thú nữa đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mấy tên quỷ đạo thiên tôn bên ngoài bị xoa đến mức mặt như màu đất, đánh ra các loại công kích kinh khủng. Thế nhưng những thực hồn thú này linh mẫn không gì sánh nổi, lóe lên một cái trên không trung, trực tiếp tránh né toàn bộ công kích loạn thất bát tào này. Một vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên quỷ tôn cứ như vậy liền bị thực hồn thú kéo đi, ở một bên bắt đầu ăn ngon lành. Sau khi mà nuốt chửng những quỷ đạo thiên tôn này, khí tức của những thực hồn thú kia mạnh hẳn lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Những quỷ đạo thiên tôn kia làm sao mà còn dám đứng yên tại chỗ, lập tức liền quay đầu bỏ chạy. Bảy đại thiên đế hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng khuếch tán mà ra. Mặt của những thiên tôn kia càng đen giống như là màu đất. Trước có sói, sau có hổ, bọn hắn căn bản là chạy không thoát. Hiển nhiên, bảy đại thiên đế vô cùng là coi trọng di động của Tu La lần này, không có khả năng tùy tiện thối lùi. Lúc này, ngón tay của Cửu Mệnh là chỉ về phía Diệp Phiến, lạnh lùng ra lệnh nói: "Người, mau chóng đi giải quyết hết cái đám thực hồn thú kia đi." Tất cả mọi người đều sững sờ, thậm chí ngay cả Diệp Phiến cũng sững sờ. "Ta, một mình ta sao?" Diệp Phiến có chút không dám tin tưởng nói. Cửu Mệnh gật đầu nói: "Không sai, người có thể lựa chọn đối mặt với bọn chúng, hoặc là đối mặt với bảy người bọn ta." Hàn mang trong ánh mắt của Diệp Viễn lóe lên. Cái tên Cửu Mệnh thiên đế này thật sự là quá đáng. Rõ ràng là đang nhắm vào mình. Mấy tên thiên đế còn lại đều là một vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hiển nhiên, bọn hắn coi mình chính là dị loại, cho nên chỉ lợi dụng mình thôi. Về phần là mình sống hay chết, bọn hắn căn bản không thèm quan tâm. Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên, trầm giọng nói: "Được, ta đi." Sau đó, hắn cầm kiếm tiến lên, tách đám người ra, chậm rãi tiến về phía những thực hồn thú kia. Cả nhóm thiên đế nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Trước mắt có mấy chục con thực hồn thú, tất cả đều là tồn tại bậc 7. Nếu như là bình thường, cũng không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều thực hồn thú bậc 7 như vậy. Thế nhưng bây giờ huyết trì có dị động, nên tất cả bọn chúng đều xông tới. "Giết!" Diệt về quát lạnh một tiếng, thần hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp thẳng hướng thực hồn thú. Hắn lao thẳng đến một con thực hồn thú bậc 7 trung kỳ. Con thực hồn thú kia cũng lao tới Diệp Viễn, trong ánh mắt còn lóe lên một vòng khinh miệt. Chi một tiếng, đột nhiên biến mất ở trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng mà phốc, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thực hồn thú vốn đã biến mất lại hiện thân ra, bị cốt kiếm đâm xuyên qua ngực. Con thực hồn thú này đã chết đến mức không có thể nào chết thêm. Trước khi chết, thực hồn thú này còn trợn to mắt nhìn Diệp Viễn. Hình như là nó không tin Diệp Viễn phải mà lại có thể giết nó. Nhóm thực hồn thú khác điên cuồng rít gào lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh lấp lóe, đánh giết về phía Diệp Viễn. Móng vuốt của bọn chúng cực kỳ là sắc bén, trong công kích có mang theo không gian pháp tắc. Ngay cả khi gặp phải thiên tôn bình thường, thì trong cùng cấp e rằng cũng sẽ không có đối thủ. Chỉ tiếc, người mà bọn chúng đụng phải chính là Diệp Viễn. Ngoài trừ mấy con thực hồn thú bậc 7 hậu kỳ có thể là đánh ngang tay với Diệp Viễn ra, những con thực hồn thú khác cơ bản là không ngăn được một kiếm của Diệp Viễn. Kiếm của hắn giống như là huyết quang u hồn, kiếm đến đầu tùy ý thu gặt lấy tính mạng của thực hồn thú. Các quỷ tôn đều rung động một cách khó hiểu. Thực lực của Diệp Viễn rõ ràng chỉ là có thiên tôn từng năm, thế nhưng sức chiến đấu lại không thua kém gì một thiên tôn từng 7. Hơn nữa, kiếm của hắn cực kỳ quỷ dị, vậy mà lại không thèm để mắt đến không gian pháp tắc của thực hồn thú. Mà cho những thực hồn thú này nhanh như thiểm điện, thì hắn đều có thể một kiếm đoạt mạng. Ánh mắt của quỷ thương thiên đế hơi trầm xuống nói: "Tiểu tử này có gì đó quái lạ." Cửu Mệnh thiên đế ánh mắt sắc bén, thế nhưng cũng là có chút ngoài ý muốn nói: "Tiểu tử này cũng biết một ít không gian pháp tắc. Hơn nữa, hắn còn dùng hợp kiếm đạo pháp tắc cùng với không gian pháp tắc, lực công kích là vô cùng sắc bén. Không nghĩ tới hắn còn là tay khắc chế thực hồn thú." Quỷ thương thiên đế nghe vậy cười lạnh: "Thiên tài võ giả của nhân loại sao? Chết ở chỗ này cũng không tệ." Những thiên đế khác cũng đều làm vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhóm thiên tôn nghe xong thì lại kinh ngạc một trận. Hồn lực của tiền tiểu tử này đã mạnh như thế, không nghĩ tới trên phương diện võ đạo cũng là thiên tài đáng sợ đến như vậy. Khó trách trước đó hắn lại có thể là ngăn được một kích của quỷ thương thiên đế. Đột nhiên, trong huyệt động bên cạnh phát ra những tiếng rít chói tai. Ba đầu thực hồn thú to lớn chui ra, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Vậy mà lại có vài con thực hồn thú cấp 8 ẩn nấp sau. Cố may là tiểu tử kia dẫn dụ bọn chúng ra ngoài, Nếu như không, chúng ta nhất định là phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Nhưng mà thực lực của tiểu tử này cũng thật là mạnh, đạt ở trong võ giả nhân loại tuyệt đối là sẽ là nhất đẳng thiên tài. Đáng tiếc lại phải chết ở đây. Nhóm quỷ tôn nhìn thấy ba con thực hồn thú thiên tôn tầng 8 này, người nào người nấy đều tê dại ra đầu. Thực hồn thú trình độ này gần như là chỉ cần mở miệng một cái thôi có thể lấy mạng một người trong số bọn họ. Diệp Viễn liên tiếp giết chết mười mấy con thực hồn thú. Ba con thực hồn thú thiên tôn tầng 8 này rốt cuộc đã nhịn không được nữa, liền xuất thủ. Ba con thực hồn thú thiên tôn tầng 8 gia nhập, áp lực của Diệp Viễn lập tức tăng lên một cách đột ngột. Nhưng mà hắn dựa vào ưu thế về thần pháp có thể miễn cưỡng giao đấu triền miên cùng với đám thực hồn thú. Cả đám thiên tôn nhìn thấy một màn này, từ người một đều cảm thấy khiếp sợ. Sức chiến đấu của Diệp Viễn quá cường hãn, đơn giản chính là một tên quái thú hình người. Ba con thực hồn thú thiên tôn tầng 8 này, mỗi một con đối chiến với một thiên tôn tầng 8 của nhân loại cũng tuyệt đối có thể nghiền ép. Thế nhưng ở dưới sự vây công của nhiều thực hồn thú như vậy, thế mà Diệp Viễn vẫn còn có thể chống đỡ. Mặc dù trên người của hắn cũng đã có thêm không ít những vết thương, thế nhưng số lượng thực hồn thú vẫn đang chậm rãi giảm bớt. Trên mặt đám người thiên đế rốt cuộc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiểu tử này trước đó vậy mà vẫn còn ẩn tàng thực lực. Nếu như không phải là ba con thực hồn thú này ra tay, chúng ta đều bị hắn đánh lừa. Quỷ thương thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt của cửu mệnh thiên đế trầm xuống. Che giấu thực lực thì cũng không có gì, nhưng mà những thực hồn thú này mới là uy hiếp rất lớn. Ta đoán chừng có khả năng vẫn còn thực hồn thú thiên tôn cảnh đỉnh phong vẫn đang ẩn nấp ở gần cận. Lời này vừa nói ra, cả nhóm thiên đế đều kinh hãi. Thực hồn thú thiên tôn đỉnh phong tuyệt đối chính là một tồn tại kinh khủng đối với cường giả quỷ đạo. Thực hồn thú thiên tôn đỉnh phong cùng với thiên tôn tầng 8 ẩn nấp và mục tiêu của bọn chúng là ai, cái này còn cần phải hỏi sao? Lúc này bọn hắn cảm thấy may mắn không gì sánh nổi vì có Diệp Viễn ở đây. Nếu như không phải là có Diệp Viễn, nói không chừng bọn hắn thật sự sẽ bị những thực hồn thú này ám toán. Thiên đế đương nhiên chính là những tồn tại vô địch, thế nhưng thực hồn thú lại khác biệt với quỷ đạo thiên đế. Thực hồn thú thiên tôn đỉnh phong có lực uy hiếp cực lớn đối với quỷ đạo thiên đế. Gặp phải thiên địch, sự chênh lệch về cảnh giới có đôi khi cũng không phải là chênh lệch. Nếu như mà những thực hồn thú này thừa dịp náo loạn đánh lén thì kết quả cuối cùng thật sự cũng là khó mà nói. Nếu như thực hồn thú thiên tôn đỉnh phong có thể là ăn hết một quỷ đạo thiên đế, vậy thì đột phá đến thiên đế gần như là cái chuyện không có bao nhiêu sự hồi hộp. Loại dụ hoặc này quá đáng giá để cho đám thực hồn thú mạo hiểm. Nhưng mà hết thảy những kế hoạch này đều đã bị Diệp Viễn làm rối loạn. Thực lực của hắn ta quá cường đại, phải bàn lại dùng sức một người đối cứng với cả bầy thực hồn thú. Hiện tại ngay cả thực hồn thú thiên tôn tầng 8 cũng đều bị buộc phải đi ra, nhưng vẫn không thể nào giải quyết được Diệp Viễn. Quả nhiên không lâu sau đó, một đạo bóng xanh vạch phá huyết sắc bay thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng phản ứng rất nhanh, trở tay chém tới một kiếm. Nhưng mà thực hồn thú thiên tôn tầng 9 là quá mạnh, Diệp Viễn phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị đánh bay đi. Diệp Viễn làm sao còn dám dừng lại, thân hình lóe lên chui vào bên trong lối đi gần đó. Thực hồn thú thiên tôn tầng 9 kêu lên một tiếng quái dị, cùng hóa thành một đạo lục quang đuổi theo. Đám thực hồn thú bị đánh tới nổi giận, làm sao mà chịu buông tha Diệp Viễn chứ? Mấy chục con thực hồn thú đuổi theo không bỏ, theo chân Diệp Viễn tiến vào phía lối đi kia. Khóe miệng của cựu thương thiên đế hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quỷ thương thiên đế cười to nói, tiểu tử này coi như là đã gặp phải đối thủ rồi, lần này nhìn xem hắn còn không có chịu chết sao. Diệp Viễn dẫn dụ thực hồn thú đi, nhóm thiên tôn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà tiếp đó không còn ai có thể là thay bọn hắn cản thương nữa, bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Trong đám người, sắc mặt của Ngô Giang lấp lóe không yên, rốt cuộc vẫn là đi theo đám người. Diệp Viễn lúc này hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phía sau hắn, mấy chục con thực hồn thú cũng nhanh như thiểm điện đuổi theo không bỏ. Huyết quang trong lối đi này hơi ảm đạm, hiển nhiên không phải thông đạo quan trọng nhất. Trong chớp mắt, liền đã đi đến một nơi trống trải. Thân hình của Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Một đám thực hồn thú cũng bỗng nhiên dừng lại, bao vây Diệp Viễn vào giữa. Con thực hồn thú đầu đàn nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ độc ác cùng với oán trách. Những thực hồn thú này có linh trí rất cao, hơn nữa lá gan lại rất lớn, dám mai phục thiên đế. Thế nhưng mấy thầy kế hoạch này đều bị Diệp Viễn làm hỏng, bọn chúng làm sao có thể không giận dữ. Diệp Viễn nhìn thực hồn thú đầu đàn, khẽ cười nói, được rồi, nơi này đã không còn ai nữa, có thể đã đưa các người lên đường rồi. Lúc này, khi thấy cả người Diệp Viễn lăng lệ, không gì sánh nổi, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm gì có vẻ giống như là bị trọng thương. Bọn người cửu mệnh thiên đế tự cho rằng Diệp Viễn đã bị buộc phải xuất ra cực hạn. Kỳ thật, hết thảy những điều này đều nằm trong tính toán của Diệp Viễn. Thực hồn thú vô cùng thông minh, nhìn thấy bộ dáng của Diệp Viễn lập tức tỉnh táo, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thực hồn thú kêu lên một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện muốn bỏ chạy. Muộn rồi, định. Khóe miệng Diệp Viễn hơi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Thời không đông kết, mấy chục đạo kiếm mang chợt lóe lên rồi biến mất, uy lực so với trước đó mạnh hơn đâu chỉ có một bậc. Mấy chục con thực hồn thú trực tiếp liền bị Diệp Viễn chém giết. Thực hồn thú thiên tôn từng tám trọng thương ngã gục, không có một chút lực phản kháng nào cả. Mà thực hồn thú thiên tôn từng chín có thần lực cường đại, còn chưa chết hẳn. Phong. Diệp Viễn ra tay nhanh như điện, trong nháy mắt đã bố trí trận pháp giam cầm mấy chục con thực hồn thú kia lại. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, khẽ cười nói, không ngờ trên đời này còn có loại hung thú giống như các người, thật sự hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Cửu mệnh thiên đế, người đã coi trọng Diệp Mỗ như vậy, vậy thì Diệp Mỗ cũng không có hẹp hòi, đành phải trả lại cho người một phần lễ lớn. Trong một động đá vôi khổng lồ, mấy chục đạo thần ảnh bay lờ lửng ở trên mái vòm. Phía bên trên mái vòm, một mạc đen nghìn nghịt che khuất bầu trời. Đám người quỷ đạo thiên tôn đang tiến hành huyết chiến cùng với một đám rơi màu đỏ như máu. Ở nơi khác, bảy đại thiên đế đang kịch chiến với ba con huyết dực biên bức lớn. Cũng may không gian ở trong này vặn vẹo, cực kỳ lợi hại. Ba động bọn hắn chiến đấu, đại đa số bộ phận đều bị chuyển đi. Ba con huyết dực biên bức vương đều là cảnh giới thiên đế, sức chiến đấu rất mạnh. Cho dù là dạng thiên đế từng hai như cửu mệnh thiên đế tham chiến, thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có làm gì được bọn chúng. Một gốc hoa sen màu đỏ như máu đang sinh trưởng ở trên mái vòm, tản mát ra ba động khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đó rõ ràng chính là một gốc linh dược bậc 8. Trong chiến trường truyền đến âm thanh kinh sợ của cửu mệnh. Cái bọn ngu xuẩn này, ngay cả một đám rời mà cũng không có thể nào thu tập được. Nhiều người đến như vậy cộng lại cũng không có bằng một mình tiểu tử kia. Thật sự là một đám phế vật mà. Lần này, hắn đúng là có hơi nhớ nhung Diệp Viễn. Đám người này cùng nhau đi đến, không bao lâu sau liền dừng chân ngay ở tại gốc huyết liên hoa này. Linh dược bậc 8 đương nhiên là khiến cho những cường giả thiên đế này động tâm. Nhưng nào ngờ, nhánh huyết liên hoa này lại có một đoàn huyết dược biên bước thủ hộ. Trong đó còn có ba con huyết dược biên bước vương có cảnh giới thiên đế. Mặc dù cả bảy đại thiên đế liên thủ lại, gần như là để ép huyết dược biên bước lại để mà đánh. Thế nhưng mà trong khoảng một khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào có thể bắt được. Sinh vật ở trong huyết trì này đều có những thủ đoạn của riêng mình đối phó với linh hồn thể. Một con huyết dược biên bước vương trong số đó đã là thiên đế từng một đỉnh phong, tăng thêm nó có âm ba công kích cổ quái, thậm chí ngay cả cửu mệnh thiên đế cũng khó lòng chống đỡ. Mà đổi lại một bên khác, số lượng những huyết dược biên bước kia rất lớn. Mặc dù những huyết dược biên bước này phần lớn đều chỉ có bậc 6, số lượng bậc 7 cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng mà thực sự số lượng của bọn chúng là quá nhiều. Sau khi huyết chiến một phen, huyết dược biên bước cùng với quỷ đạo thiên tôn bên này thì đã bị tổn thất nặng nề. Đáng chết, sớm biết như vậy thì đã để cho tên tiểu tử kia sống lâu thêm một chút rồi. Mấy cái tên ngu xuẩn này không hề có một chút nào tác dụng. Quỷ thương thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này bọn chúng mới biết được ý nghĩa tồn tại của Diệp Viễn. Lúc này, hồi tiếc cũng đã không còn kịp nữa. Cửu mệnh huynh, tiếp tục như vậy nữa cũng không có phải là biện pháp. Người dự định lưu thủ tới khi nào vậy? Tàn vũ thiên đế trầm giọng. Cửu mệnh thiên đế thở dài. Thôi vậy, vốn là muốn giữ lại một chút thực lực, thế nhưng mà ba cái tiền này thật sự là khó giải quyết. Nói xong, hắn gảy nhẹ đầu ngón tay, một cái đèn lồng màu đen xuất hiện. Đèn lồng màu đen này tỏa mát ra khí tức vô cùng là mạnh, rõ ràng chính là một thiên đế linh bảo. Nhóm thiên đế nhìn thấy một màn này, người nào người nấy đều vui mừng quá đỗi. Dậu là quỷ đăng. Quỷ thường thiên đế mừng rỡ nói, cái dậu là quỷ đăng này chính là một thiên đế linh bảo, là vật nắm trong tay của Kiều Mệnh thiên đế, có uy lực rất mạnh. Có thể nói rằng Kiều Mệnh thiên đế có dậu la quỷ đăng mới thật sự chính là Kiều Mệnh thiên đế. Chỉ thấy lòng bàn tay của Kiều Mệnh thiên đế hơi nâng lên, dậu la quỷ đăng tản mát ra quỷ khí tùm, làm cho nhiệt độ của cả động đá vôi đều đột ngột hạ thấp xuống vài phần. Thảo thiết quỷ kiếm, nuốt cho ta. Ánh mắt của Kiều Mệnh thiên đế ngưng tụ, quát lạnh một tiếng, một quỷ ảnh giống như là cự thú chui ra từ bên trong dậu la quỷ đăng. Quỷ ảnh này mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt về hướng mà con huyết dịch bình bức vương. Cảm nhận được sự kinh khủng của quỷ ảnh này, trong ánh mắt của ba con huyết dịch bình bức vương lóe lên vẻ ngoan lệ. Đột nhiên, huyết quang bạo phát, ba con huyết dịch bình bức vương cũng mở ra cái miệng to như chậu máu. Một cỗ sóng âm hủy thiên diệt địa phát ra chấn động lên. Phốc phốc. Ở nơi xa, không ít những cường giả quỷ đạo bị sóng âm kinh khủng này tác động đến trực tiếp lên nổ tung. Sắc mặt của bảy đại thiên đế đại biến, không nghĩ tới mấy con huyết dược biến bước vương này lại mạnh đến như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn hắn đều đem lá bài tẩy của mình lấy ra, nhào nhào đánh giết về hướng huyết dịch biến bước vương. Đại chiến lại thăng tầng một lần nữa. Rốt cuộc, bảy đại thiên đế người đông thế mạnh, dần ra ba con huyết dược biến bước vương cũng đã không chịu nổi. Bảy đại thiên đế phấn chấn không gì sánh nổi, thực thế của bọn hắn cũng đều không nhẹ. Nhưng để đạt được huyết liên hòa, hết thảy đều đáng giá. Ai dạ, thật là náo nhiệt đó. Vào đúng lúc này thì một đạo âm thanh không đúng lúc đột nhiên vang lên. Ánh mắt đám người thiên đế ngừng tụ, là một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía bóng người đột nhiên xuất hiện kìa. Người này không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Ánh mắt của Cửu Mệnh thiên đế đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử này thế mà lại không chết? Không đúng, vì sao trên người của hắn không hề có một chút nào thương thế? Bị một con thực hồn thú thiên tôn đỉnh phong truy sát, vậy mà trên người Diệp Viễn lại không hề có một chút nào thương tổn. Tên này đã làm như thế nào vậy? Bảy đại thiên đế đều làm ra vẻ mặt kinh hãi. Cũng bởi vì vậy mà xém chút nữa đã bị huyết dực biến bức vương xử lý. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm đối phó với huyết dực biến bức vương. Kỳ thật, Diệp Viễn đã sớm tới nơi này, vẫn luôn một mực ẩn nấp ở trong hư không, quan sát huyết dược biến bức vương đại chiến với nhóm thiên đế. Lúc này, thời cơ phù hợp cho nên Diệp Viễn mới hiện thân. Điều này làm sao có thể chứ? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì vậy? Quỷ thương thiên đế cả giận nói. Diệp Viễn cười. Làm gì sao? Vì để bảo đáp hậu ái của chư vị thiên đế đại nhân, Diệp Mộ đương nhiên là muốn hái cái huyết liên hoa này đi rồi. Nói xong, Diệp Viễn cũng không chút nào do dự, bước ra một bước, bay thẳng đến huyết liên hoa. Số lượng huyết dược biến bước đông đảo, thấy một mình Diệp Viễn lao đến, lập tức có vài con huyết dược biến bước thiên tôn cảnh lao tới, ý đồ muốn ngăn cản. Thế nhưng nơi kiếm quang của Diệp Viễn đi qua, những huyết dược biến bước này hợp sức lại cũng không phải là địch thủ. Lực chiến đấu của hắn còn mạnh hơn so với những quỷ tôn này cộng lại. Nhưng mà hắn vừa gia nhập vào chiến đoàn, lập tức có thêm nhiều huyết dược biến bức đến bao vây. Diệp Viễn vùng kiếm lên chém tới, chém giết giống như là đi qua chỗ không người. Không có ai chú ý, thời điểm Diệp Viễn đang chém giết huyết dược biến bức, lại lặng lẽ bày ra một trận pháp ở trên mái vòm. Bên kia, nhóm người thiền đế nhìn thấy một màn này, người nào cũng kinh sợ không thôi. Bọn hắn nguyền rủa trong miệng, thế nhưng Diệp Viễn căn bản không thèm để ý đến bọn hắn. Khoảng cách tới huyết dược liên hoa đã ngày càng gần. Ánh mắt của Cửu Mệnh thiên đế ngưng tụ, đột nhiên vỗ vào dậu la quỷ đăng. Một cỗ hắc khí nồng đậm tới cực điểm dâng trào, bao phủ toàn thân hắn tàn lại. Kim cường quỷ thần bạo. Cửu Mệnh thiên đế giống như là vừa tràng lên một tầng chiến giáp, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Ba con đại huyết dực biển bức vương này đã sớm là nỏ mạnh hết đà, làm sao còn có thể chống đỡ. Thiên đế từng hài giống như là cửu mệnh thiên đế bạo tẩu một lần nữa. Năng lượng ba động khủng bố khiến cho cả không gian, cả động đá này một lần nữa bị bóp méo vài phần. Ba con huyết dực biển bức vương cuối cùng thì cũng đã bị cửu mệnh thiên đế xử lý. Mà lúc này, Diệp Viễn đã chém giết đến sát vùng lân cận của huyết liên hòa. Ánh mắt của cửu mệnh thiên đế u ám lạnh lẽo, không gì sánh nổi. Hắn cười lạnh. Thiên đường có lối người không có đi, địa ngục không cửa, người lại muốn xông vào. Nếu như đã muốn chết như vậy, vậy thì bản đế sẽ tiễn người một đoạn đường. Quỷ thương thiên đế cười lạnh, nói: Tiểu tử, người đã trốn qua một kiếp, vậy mà còn dám tới chỗ này chịu chết sao? Lần này, để ta nhìn xem là người còn có thể trốn đến bao giờ. Giết! Một tên thiên tôn cảnh nhỏ nhỏ, vậy mà lại dám ngốc nghếch bảo vận, bọn hắn lao hao hết khí lực mới có thể lấy. Bảy đại thiên đế tức giận không gì sánh nổi, cùng nhau hợp tác đánh giết qua. Bảy thiên đế, uy thế là dọa người cỡ nào? Những cường giả quỷ đạo khác thấy một màn này, chắc bằng người nào người nấy đều khó coi. Thế nhưng đúng vào lúc này, khóe miệng Diệp Viễn đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cửu mệnh thiên đế nhìn thấy nụ cười này, lông tơ toàn thân dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt tới cực điểm đang dâng lên trong lòng cửu mệnh thiên đế. Hắn nhìn bộ dáng tươi cười cực kỳ là trầm trọng này của Diệp Viễn, không biết vì sao lại cảm thấy giống như là tử thần đang mỉm cười vậy. Không tốt rồi, có bẫy. Thân hình của cửu mệnh thiên đế sững lại, lập tức muốn bước ra rời đi. Thế nhưng làm gì còn kịp nữa. Trận lên. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Đột nhiên, khu vực xung quanh bảy đại thiên đế trở nên sương mù mông lung. Nước bọt của thực hồn thú. Đây là nước bọt của thực hồn thú. Quỷ vương thiên đế lúc này hét thảm một tiếng, trong tiếng kêu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp được truyền đến, bảy đại thiên đế lập tức giống như lâm vào bên trong luyện ngục, kêu tới khàn cả giọng. Cửu mệnh thiên đế phát hiện thời cơ nhanh nhất, trực tiếp liền phá trận rời đi. Nhưng mà hắn là cái người đầu tiên xông tới, cũng là người nhiễm nước bọt của thực hồn thú nhiều nhất. Mặc dù trận pháp của Diệp Viễn lợi hại, nhưng cũng không tính là gì đối với cường giả thiên đế. Nhưng mà mục đích của Diệp Viễn mở trận pháp này cũng không phải là để vây khốn bọn hắn lại, chỉ là để cho bọn hắn dính nước bọt của thực hồn thú mà thôi. Triệu hồn thiên đế phản ứng chậm nhất, toàn thân trên dưới gần như là đều đã bị dính nước bọt của thực hồn thú. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đã ảm đạm đi rất nhiều. Những thiên đế khác cũng đều có mức độ lây dính nước bọt của thực hồn thú khác biệt. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không ngớt. Có Diệp Viễn gia nhập, áp lực của những cường giả quỷ đảo kia chợt giảm đi, đã có thể đánh tan những huyết dực biến bước còn lại. Bọn hắn nhìn thấy tình trạng của bảy đại thiên đế, phải mà lại có bộ dáng như vậy. Người nào người nấy đều nhìn về phía Diệp Viễn khiếp sợ không thôi. Tên này chẳng những là không chết, mà còn giết ngược trở lại, đem nhóm cường giả thiên đế làm thành cái dạng này. Hắn ta còn là con người sao? Đáng chết, uy lực của nước bọt thực hồn thú này, vì sao lại mạnh đến như vậy? Bản đế có cảm giác giống như là sắp hít thở không thông. Rốt cuộc thì ánh mắt của cửu mệnh thiên đế cũng lộ ra vẻ bối rối. Diệp Viễn không nhanh không chậm, ngắt huyết liên hòa xuống, thủ lấy, cười nhạt một tiếng nói. Những nước bọt của thực hồn thú này ta đã tinh luyện rồi, uy lực ước chừng sẽ là gấp trăm lần so với lúc ban đầu. Con người của cửu mệnh thiên đế đột nhiên co rút, làm một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Nước bọt của thực hồn thú vốn chính là chất kịch độc đối với hồn thể, hiện tại cái này lại còn gấp trước đó cả trăm lần, lực sát thương này là quá lớn. Đạo văn ở trên người của cửu mệnh thiên đế lấp lóe không yên, thế nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn cản thân hình tiêu tán như cũ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân ảnh của triệu hồn thiên đế càng lúc càng mờ đi, cuối cùng thì tiêu tán vô tùng. Nhóm cường giả quỷ tôn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn một màn này kinh hãi không thôi. Cảnh tượng trước mặt thật sự là quá mức rung động. Thiên đế cường giả cứ như vậy mà chết đi sao? Một tên quỷ tôn vẫn còn chút không dám tin tưởng. Cường giả thiên đế rất khó giết chết, cũng đại biểu cho sự vô địch. Theo cách nghĩ của bọn hắn, thiên đế chính là một tồn tại không có bao giờ chết. Thế nhưng bây giờ, cứ như vậy lại bị một tên thiên tôn giết. Mọi ánh mắt đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Tất cả đều là vẻ kinh rè. Cái tên nhân loại này thực sự là quá nguy hiểm. Rất nhanh thì lại một tên thiên đế nữa tiêu tán triệt để, vẫn lạc. Diệp Viễn đứng chắp tay, làm một vẻ mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Đạo văn vần quanh trên thân của các thiên đế điên cuồng kháng cự lại sự ăn mòn của nước bọt thực hồn thú. Dù sao thì cũng là cường giả thiên đế, đạo văn gia thần, lực lượng sinh mệnh cũng là cực kỳ ương ngạnh. Mấy người Tàn Vũ thiên đế, Quỷ Thương thiên đế cẩn thận hơn một chút, cũng không có dính quá nhiều nước bọt của thực hồn thú, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thừa lực của cơ mệnh thiên đế mạnh nhất, hắn liều mạng chống cự lấy sự ăn mòn. Thế nhưng thân thể của hắn vẫn đang chậm rãi tan đi. Rất nhanh, thiên đế thứ ba vẫn lạc. Bọn người Tàn Vũ thiên đế, Quỷ Thương thiên đế rốt cuộc cũng ngăn chặn được thân thể đang tan đi. Nhưng mà thân thể của bọn hắn đều đã trở nên vô cùng hư ảo. Nước bọt của thực hồn thú hiển nhiên là đã tiêu hao đến bọn hắn rất lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn, không cách nào có thể khôi phục lại như cũ. Nhóm quỷ tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nhẹ mắt, bảy đại thiên đế, trong đó ba chết, ba bị thương, còn một người đang liều mạng dãy giụa. Tên nhân loại này thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, trong lòng cả đám quỷ tôn cũng là khoái ý một trận. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đã bị bảy đại thiên đế này bắt giữ, ép buộc bọn họ làm bia đỡ đạn. Bây giờ thấy bọn hắn thê thảm như vậy, đương nhiên là bọn họ cảm thấy vô cùng vui sướng. Thân ảnh của cửu mệnh thiên đế càng lúc càng mờ nhạt, rõ ràng đã là chống đỡ không nổi. Về phần quỷ thương thiên đế, lúc này sắc mặt của hắn ta cực kỳ là khó coi. Hắn không chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, đúng là xuất phát sau mà lại đến trước, ngăn cản cửu thương thiên đế lại. Thế nào, lại gặp một lần nữa, còn chưa có kịp chào hỏi nhau mà đã muốn rời đi sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, hiện tại một thân thực lực của quỷ thương thiên đế còn lại không đến nửa thành, suy yếu tới cực điểm, các bạn là không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Người muốn thế nào? Quỷ thương thiên đế là một vẻ mặt kiêng kỵ nói, ta muốn thế nào sao? Chính người đã làm cái gì cho lòng người còn không rõ sao? Không phải là người đã nói sự uy hiếp của ta rất buồn cười sao? Không phải là người đã nói rằng thiên tổ uy hiếp thiên đế chính là không biết tự lượng sức sao? Hiện tại thì thế nào đây? Thiên đế là rất đáng sợ sao? Diệp Viễn là một vẻ mặt nghiền ngẫm nói, thiên đế là rất đáng sợ sao? Quỷ thương thiên đế trước đó là tồn tại không ai bì nổi, một lời không hợp liền giết người ngay. Trong mắt hắn, Diệp Viễn cùng với những quỷ đạo thiên tôn này cũng chỉ là cái dạng tồn tại như sâu kiến. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn nói ra câu này vô cùng là có lực. Những thiên đế khác vẫn còn tốt, chỉ riêng quỷ thương thiên đế này vừa mới đi lên liền muốn liều mạng với mình, về sau cũng liên tiếp giật dây cửu mệnh thiên đế. Cái thù này đã sớm kết, Diệp Viễn đương nhiên đã không có khả năng buông tha. Diệp Viễn, chuyện khi trước đều là do bản đế không đúng, bản đế xin lỗi người, cầu xin người hãy tha cho ta một con đường sống. Quỷ thương thiên đế cũng là cái người thức thời, buông xuống tư thái cầu xin Diệp Viễn tha thứ. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, nếu như mà xin lỗi có tác dụng thì còn muốn tu luyện để làm gì? Mạnh lên không phải là vì để có thể tùy ý khống chế thầy sao? Quỷ thương thiên đế biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Viễn, người thật sự là muốn liều cho cá chết rửa rách sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười, cái gì? Cá chết rửa rách sao? Chỉ dựa vào người sao? Ánh mắt của quỷ thương thiên đế ngưng tụ, cắn răng, đạo văn ở trên người hiện lên. Một cỗ thiên đạo uy áp lập tức bao phủ lại. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi rìu đen kịt, thiên đế linh bảo. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Diệp Viễn, đó chính là do người bức ta. Đó là Ly Hận Thiên Sát Vũ, tuyệt kỹ thành danh của quỷ thương thiên đế. Cường giả thiên đế dù sao vẫn là cường giả thiên đế, cho dù là có bị thương nặng thì cũng không phải là tồn tại thiên tôn có thể kiêu ngạo. Diệp Viễn, hắn đang làm gì vậy? chẳng lẽ là hắn đã nhận mệnh? Nhóm quỷ tôn ai nấy đều là một vẻ mặt kinh sợ, hiển nhiên là đã bị khí thế này của Quỷ Thương Thiên Đế chấn nhiếp. Mặc dù hiện tại Quỷ Thương Thiên Đế bị thương nặng, thế nhưng uy lực của Thiên Đế vẫn là không có thể nào khiêu khích. Dựa vào Thiên Đế linh bào cùng với đạo văn, hắn vẫn có thể miểu sát cường giả thiên tôn đỉnh phong như cũ. Diệp Viễn đứng chắp tay, khí định thần nhàn nhìn Quỷ Thương Thiên Đế biểu diễn, dường như là không có ý tứ muốn ra tay. Ngay tại thời điểm khí thế của Quỷ Thương Thiên Đế nhảy lên tới đỉnh phong, một diều sắp hạ xuống, trong miệng Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ định. Cùng lúc đó, Diệp Viễn lắc mình một cái, đi đến trước mặt Quỷ Thương Thiên Đế, gắn lên người hắn một thanh nước bọt của thực hồn thú. Hết tập 389. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.